mà hắn sẽ đối trả là cả thần tông. Muốn báo thù, muốn mở ra hết thảy câu đố, chỉ có mạnh mẽ, cường đại đến thật sự có một ngày có thể lật tàu thần tông mới thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.